Chương 36, Nhiếp Không 12 phương pháp. Chương 36, Nhiếp Không 12 phương pháp. Lục Vũ bộ này Nhiếp Không 12 phương pháp thoạt nhìn rất đơn giản, trên thực tế mỗi nhất pháp đều tự hàm huyền ảo, phức tạp khó lường, rốt cuộc đến hóa thần, tiếp xúc chính là thần ý pháp tắc, thần ý pháp tắc thiên thiên vạn vạn, nhưng có thể lĩnh ngộ một loại liền có thể tiến đến giai, mà Lục Vũ lại là lĩnh ngộ 15 loại, ngoại trừ Nhiếp Không 12 phương pháp bên trong 12 bên trong thần ý pháp tắc, còn có hỏa, nước, một ba loại. Trong đó hỏa thủy mộc ba loại thần ý pháp tắc chính là đại đạo căn bản pháp tắc, dễ nhất lĩnh ngộ, rồi lại khó khăn nhất tinh thông, dù cho Lục Vũ kiếp trước cũng chỉ là lĩnh ngộ ra lông mà thôi. Bởi vậy lúc này trấn phương pháp vừa ra, ngưng không hỏa vân liệm dây xích vốn uốn lượn du động thân hình bỗng nhiên ngưng lại bất động, đồng thời vô tận băng lãnh, đông lạnh tuyệt thiên địa hàn ý cùng với một cô rung động chi lực buộc phát ra. Vô số thổi đến mà đến hắc sát sát phong vậy mà tại vừa mới tiếp cận, liền trong chớp mắt ngưng kết. Cuối cùng lại theo cỗ này rung động chi lực tiêu tán vô hình. Ồ, đây là ngưng không chân hỏa uy lực như thế nào, như thế yếu đi, hay là nói ta nhận lầm hắc y lao già thấy mình phát ra địa sát âm phong vậy mà sẽ bị diệt, hơn nữa nhìn lên không phải là bị đốt diệt, đúng là bị đông cứng diệt, kia ngoại trừ ngưng không chân hỏa cùng băng phách chân hỏa, hắn còn thật không biết có loại kia hỏa diễm sẽ có loại uy lực này, nhưng băng phách chân hỏa vì thuần bạch sắc, ngưng không chân hỏa này lại là màu thủy lam, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là ngưng không chân hỏa, chỉ là không biết tại sao lại yếu như vậy, đối với này hai loại kỳ hỏa hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng gặp qua, cho nên cũng không quen thuộc. Nhưng như vậy vừa vặn, bắt lấy tiểu tử này, nếu có thể ép hỏi ra này hỏa lai lịch, đó cũng là một kiện chuyện tốt. Lúc này H.I.G. lão giả phát hiện mình địa sát âm phong bị Lục Vũ ngưng không hỏa vân liệm dây xích ngăn trở, lại rất kinh hoàng, pháp quyết lại biến, vô tận đám gió đen mang theo ô ô ô quái thanh do phân ra mà tụ họp, trong chớp mắt hóa thành một mảnh hắc sắc phong long. Dương nanh múa vuốt, gầm thét trùng kích mà đến. Lại còn cảm thấy thời gian không nên kéo dài, điều động toàn bộ tu vi thôi phát trong tay địa sát âm phong cờ, lại liên tiếp phóng ra 5 mảnh hắc sắc phong long nào tới. Lục Vũ sắc mặt ngưng trọng, hỏa vân liệm dây xích chợt run lên, mãnh liệt co rút lại, đem Lục Vũ mấy người trên dưới bên cạnh bốn phương hoàn toàn bao phủ lại, đồng thời pháp quyết lại biến, bao phủ bên ngoài hỏa vân liệm dây xích bỗng nhiên toàn bộ sụp đổ tán, hóa thành vô tận lam sắc hỏa diễm quang điểm, vô tận đông lạnh tuyệt chi khí cuồng bạo. Đem trong chớp mắt đánh út lại 6 mảnh hắc sắc phong long đều đóng băng, mặc dù không có đông lạnh giết hết lực, lại trọn vẹn dừng lại 3 cái thời gian hô hấp. Tuy chỉ là 3 cái thời gian hô hấp, nhưng tu sĩ đấu pháp chính là thay đổi trong nháy mắt, một hơi liền có thể định thắng bại, huống chi 3 hơi thở chỉ thấy bạo tán lam sắc hỏa diễm, tại dục vọng tán không tán chỉ kịp lần nữa có rút lại ngưng tụ, hóa thành một đoàn chỉ có lớn chừng quả đấm lam diễm quang cầu, trong đó xì xì bạo vang, vô tận băng lam sắc lôi đỉnh lực cuốn lượn ngưng tụ. Gần như tại hóa thành quang cầu trong trước mắt, này quang cầu liền lấy sét đánh tốc độ bay vào trong sương mù dày đặc. Nếu là có người thần thức có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc, sẽ phát hiện, phi hành bên trong quang cầu vậy mà càng bay càng nhỏ, cuối cùng một mực thu nhỏ lại đến chỉ có lớn chừng ngón cái, trong sáng tĩnh lặng. Băng tuyệt lôi không phải, đây gọi là ngưng không tuyệt lôi A tiểu hữu đối với cái này thuật lý giải cùng trưởng khống liền lao phu đều tự than thở không bằng ở một bên thủ hộ Đỗ Huyền Thành khó nén khiếp sợ hai than nói. Giống như hắn loại chuyện lặt vặt này hơn 1000 năm, tu vi cao tuyệt tu sĩ như thế nào không biết tại trong lúc vội vã biến hóa pháp lực thần thông độ khó, này đồng dạng không phải là tu vi pháp lực chênh lệch, mà là cảnh giới cùng trưởng khống lực chênh lệch, không có. Tuyệt đỉnh thiên tư ngộ tính, hoa nhiều hơn nữa thời gian cũng vô dụng. Nói rất dài dòng, kỳ thực từ có rút lại giật tán ngưng không chân hỏa đến chỗ xương đo quang cầu, lại đến co lại thành lớn chừng ngón cái quang cầu thời gian bất quá chỉ là một cái thời gian hô hấp mà thôi. Không đợi Đỗ Huyền Thành tiếng nói chấm dứt, sương mù dày đặc ở trong trận buộc phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, cuồng bạo khí tức vậy mà trực tiếp đem tràn ngập bốn phía sương mù đánh sơ xác, cái gọi là huyễn thần trận lại càng là tự sụp đổ, lộ ra bên trong một cái hắc ý liếc mắt ưng lão giả. Chỉ là lúc này người này sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chăn huyết, một thân quần áo lại càng là tựa như tên ăn mày, nếu không phải dựa vào mạnh mẽ hơn Lục Vũ trọn vẹn hai cái đại cảnh giới tu vi, lúc này vậy còn hữu lực khí dừng lại trên không trung, chỉ là trong ánh mắt còn bảo trì vừa rồi chịu công kích thì vẻ khiếp sợ, kinh nghi bất định mà nhìn hiển lộ ra Lục Vũ mấy người. Ha ha, Đỗ lao hảo nhãn lực, này xét tên là tuyệt không băng lôi, so với tuyệt băng lôi uy lực ít nhất phải mạnh hơn không chỉ mấy lần, đáng tiếc tiểu tử tu vi bất lực, bằng không lần này đủ để muốn lao ra hỏa này hơn phân nửa mảnh mạng ra, há lại nhả vài bún máu liền có thể xong việc. Lục Vũ sắc mặt trắng nhợt, lại là trong nội tâm sướng khoái. Bởi vậy cười cho Đỗ Huyền Thành hơi chút giải thích. Kia Hắc Y Liễu lão giả nghe xong lời của Lục Vũ, giận dữ phía dưới nhất thời lần nữa nhổ một bãi nước miếng máu tươi, trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ vẻ, hắn đường đường một cái động huyền cảnh đại cao thủ lại bị một cái thông linh cảnh tiểu thí hài đánh thổ huyết, nếu là truyền ra ngoài, về sau còn có cái gì thể diện trước mặt người khác xuất hiện, lúc này đâu còn quản cái gì dẫn không làm cho những người khác chú ý, lại càng là liền tới đây mục đích đều đã quên, nói cái gì hôm nay cũng phải đem tiểu tử này chém giết lúc này không thể. Thế nhưng là vừa mới nhắc tới sát cơ còn chưa kịp thổ lộ, liền cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp rơi vào trong lòng phía trên, chỉ thấy kia Lục gia thiếu chủ sau lưng hạt y y lão già mục quang băng lãnh địa nhìn mình, vậy mà chỉ dựa vào khí thế để cho chính mình vô pháp động đậy mảy may, đây là hạng gì tu vi hóa thần tuyệt đối hóa thần chân quân? Hắc y y lão già trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận vẻ, trong nội tâm lại càng là mang to, Lục gia thiếu chủ đã đủ, hắn này mẹ vẫn còn có hóa thần chân quân ở bên người thủ hộ, đây là trắng trợn lừa bố mày a. Ai dám nói Lục gia thiếu chủ là phế vật, ai dám nói Lục gia suy tàn, sao này chính là giả heo ăn thịt hổ, đại biểu đáng thương bất quá là vì làm cho khỏa đan dược ha ha, để thăng một chút cảnh giới, kéo dài một ít thọ nguyên, không nghĩ tới vậy mà luân vườn chân lớn hung hăng mà đá tại thép tấm. Nếu là sớm biết Lục Vũ bên người còn có một tôn hóa thần chân quân thủ hộ, cho mình 100 cái lá gan cũng không dám tới gây cái phiền toái này. A Đỗ Huyền Thành mang theo hỏi con mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, người này tuy đáng hận, thế nhưng không khó nhìn ra cái thằng này tuyệt đối là cái tán tu, hơn nữa còn là tán tu bên trong hí hữu nhất trận pháp sư, bằng không nếu là cái có lai lịch ra hỏa, thi triển ra thủ đoạn tuyệt đối không phải là Lục Vũ thông linh cảnh này tay mơ có thể ngăn cản. Bất quá người này có thể tu luyện tới hiện giờ tình trạng, tuyệt đối khó khăn vô cùng, hắn rất có thể hiểu được những người này một đường chu tới khó khăn hiểm trở, không có công pháp truyền thừa, không có ai chỉ điểm phụ trợ, không có pháp bảo bí thuật, không có tài nguyên đan dược, có thể đi đến hôm nay từng cái đều sẽ không thua những cái kia cái gọi là tuyệt thế thiên tài. Lục Vũ nghĩ nghĩ, vốn định tương lai có thời gian tu tập một chút tu chân lục nghệ bên trong mấy loại khác, này ngủ gật sẽ đưa gối đầu, người này tuy lòng mang ý xấu, nhưng là coi như bằng phẳng, hơn nữa tu vi cũng không yếu, giết đi không khỏi đáng tiếc, vì vậy nói, trước chế chủ à, về sau quan sát một chút, nếu là tâm tính cũng khá, lại không có cái gì việc xấu, liền đánh cho ta 100 năm không công hoàn lại hôm nay chi sai. A Đỗ Huyền Thành gật đầu cười cười, vây tay, kia hắc y y lao giả tựa như trẻ con bị một cô vô hình lực đạo đưa đến mấy người bên người. Vừa rồi Lục Vũ cùng lời của Đỗ Huyền Thành hắn cũng nghe được, vốn nếu là người khác hắn là cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục, thế nhưng là lúc này một vị hóa thần chân quân, một vị ngũ phẩm luyện đan sư, có thể lưu lại bên người bọn họ đó chính là thiên đại tạo hóa, cái gì đánh không công ca cờ loa y hoàn toàn không tha trong mắt hắn, ngược lại cảm thấy chỉ làm cho chính mình đánh 100 năm không công thật sự là quá ngắn, tốt nhất là đánh cả đời không công, nói như vậy bất định chính mình tương lai còn có thể tiến thêm một bước. Chỉ là hiển nhiên Đỗ Huyền Thành không có cho hắn cơ hội mở miệng, đưa hắn theo sau đó đi tới trực tiếp đánh ra vài đạo cấm chế, liền phẩy tay háo một cái đưa hắn thu vào. Lục Vũ nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, đây là tụ lý cản khôn thần thông sao, vậy mà có thể kiểm chế người sống? Đỗ Huyền Thành dở khóc dở cười nói, tụ lý cản khôn đó là thượng cổ kim tiên bổn mạng thần thông, ta như thế nào hội được, đây bất quá là hậu nhân hàng nhái mà sáng chế một môn tiểu thần thông, gọi càn khôn tụ, lại cờ ơn nở hóa thần tu vi tài năng tu luyện, chính là tại thể nội mở ra một cái độc lập tiểu không gian, có thể chữ vật, cũng có thể vây khốn địch. Chỉ là vây khốn địch lời phải đem địch nhân chế trụ về sau mới được, cùng chân chính tụ lý càn khôn chi thuật so sánh, trên lệnh cách xa vạn dặm Lục Vũ hơi có chút thất vọng, nhưng là biết đây cũng là rất không có khả năng, đành phải vây vây tay gọi mấy người tiến nhập phi toa, lần nữa chạy đi. Cự ly Lục Vũ mấy người ước chừng trăm dặm một chỗ đỉnh núi, bị trận pháp ngăn cách trong không gian, bốn cái dung mạo già trẻ không đồng nhất tu sĩ đứng yên trong đó. Một cái bạch tí trung niên nam tử vẻ mặt vui mừng địa sờ lên cằm nói, khá tốt huyền cổ chân nhân trong mắt cao minh, nếu là chúng ta lô mãng xuất thủ, lúc này sợ là cùng với kia Trần Huyền đạo hữu đồng dạng bị trấn áp, không nghĩ tới Lục gia này thiếu chủ vẫn còn có hóa thần chân quân như vậy cao thủ thủ hộ, không phải nói Lục gia đã xuống dốc sao? Vị hóa thần này chân quân lại là vị nào? Tiếng nói hạ xuống thì đã đem mục quang quang hướng bên cạnh thân lão niên đạo sĩ. Niên lão đạo sĩ huyền cổ chân nhân sắc mặt cũng không quá tốt, mặc dù không có lô mãng xuất thủ, đã tránh được bị trấn áp nguy cơ, thế nhưng hắn toan tính mưu thất tinh phá huyền đan tự nhiên cũng công ra chẳng, có hóa thần chân quân thủ hộ, đừng nói mấy người bọn hắn động huyền cảnh tán tu, chính là lại đến 10 cái 8 cái cũng là bị nhẹ nhõm trấn áp kết quả. Nghe bạch đi trung niên nam tử hỏi, hừ lạnh một tiếng nói, vậy là thái huyền chân quân Đỗ Huyền Thành năm trước đã là quy chân cảnh tiền bối cao nhân rồi, chỉ là nghe nói tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong chịu trọng thương, sau đó liền biến mất, đã mấy trăm năm, không nghĩ tới lại là tại Lục gia, hơn nữa tu vi chỉ có hóa thần cảnh tu vi. Bất quá kết hợp đoạn thời gian trước Thiên Đô Tiên Thị truyền ra các loại tin tức, chỉ sợ Thái Huyền Chân Quân tổn thương là vừa vặn chữa cho tốt, cho nên tu vi chưa có thể bình phục, bằng không tới bao nhiêu người đều là chịu chết. Dĩ nhiên là Thái Huyền Chân Quân kia còn có ai dám động Lục Vũ này một cái lông tơ, liền Lục gia đều biết bởi vậy được lợi, còn có Lục gia lão tổ Lục Quá Thương hóa thần sơ kỳ này đại cao thủ, Lục gia tại Thiên Đô địa vị đem đạt tới một cái trước đó chưa từng có cao. Độ này có thể khó làm sao?